Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Weibo dùng tấm ảnh một con mèo quất được tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, ghi là Tạ ca cũng là người có mèo nha. Tạ Ngọc Võng nuôi con mèo này, đảng luyến ái lắng xuống. Lão Dương nhìn những bình luận này rốt cuộc chuyển biến và thở phào một chút, sau đó vui vẻ trở lại. Có một bình luận Weibo của fan hâm mộ Tạ Ngọc Võng được đẩy lên top. Fan này treo một biểu ngữ ở tiệm lẩu fan tụ hội. Trên biểu ngữ viết là Chúc mừng Tạ Ngọc Võng có mèo rồi. Lão Dương giở khóc giở cười đem điện thoại cho Tạ Ngọc Võng nhìn, nói Các cô gái nhỏ bây giờ cũng thật có ý. Tạ Ngọc Võng cũng vui vẻ theo, thuận tay dùng Weibo của Lão Dương bấm like một cái. Cậu tính hôm sau trở về một chuyến? Lão Dương hỏi anh. Tạ Ngọc Võng đóng phim vốn rất nghiêm túc, người ta gọi là tạ một điều. Trận này anh càng liều mạng, không vì cái gì khác, chỉ là muốn có 3 ngày rảnh rỗi về Bắc Kinh một chuyến. Ừ. Tạ Ngọc Võng gãi cằm mèo quất, nó thoải mái phát ra tiếng meo meo, đầu nhỏ ngẩng cao. Anh muốn đem con mèo này về cho Kinh Di nuôi, coi như có cái lý do để ngày ngày quấy rầy cô. Đoạn thời gian này cô thường không để ý đến anh, nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không tiếp. Cứ để như vậy làm sao được? Gửi WeChat cho Tạ Ngọc Ngô đang ở nước Mỹ xa xôi. Chị chọn sao? Chị Kinh Di làm sao có thời gian chăm sóc mèo? Nửa ngày trời Tạ Ngọc Ngô mới trả lời. Tuyệt đối không có vấn đề. Lần trước chị bảo em ở trước mặt cậu ấy tỏ ra đáng thương không phải thành công sao? Kinh Di rất mềm lòng. Một là không nhìn được người khác rơi lệ, hai là mèo. Tạ Ngọc Võng đem mèo quất ôm tới trước mặt. Người mèo bốn mắt nhìn nhau. Tạ ca nói lời đầy thâm ý. À quất, mày muốn tranh à? Lão Dương, cậu chàng không truy được vợ, liền bị điên rồi. Kinh Di nhận đơn hàng đầu tiên là Tưởng Lão Thái Thái, khách hàng cũ của Lưu Gia từ trước, sớm đã nghe Kinh Di tới Bắc Kinh, đầu tiên là liên hệ với Kinh Di. Tưởng Lão Thái Thái năm nay đã hơn 70 tuổi, cái khác không thích, chỉ thích sườn xám bởi tổ tiên nhà bà làm quan. Từ nhỏ, bà đã nhìn thấy đủ các loại sườn xám của trưởng bối mà lớn lên, có duyên phận không thể lý giải với sườn xám. Tạ Ngọc Võng ôm mèo gõ cửa, vẫn do Thưởng Thăng mở cửa. Sư ca, cô giáo đang ở hậu viện sao? Tạ Ngọc Võng hỏi. Thường Thăng nhìn mèo được ôm trong tay anh, hơi gật đầu nói. Cô giáo hôm nay... Lời còn chưa nói xong, Tạ Ngọc Võng đã mau chóng phi nhanh chạy vào hậu viện. Mặc Thường Thăng đứng tại chỗ, lầm bầm đem mấy chữ cuối cùng nói hết. Có khách! Lúc này Kinh Di đang cùng Tưởng Lão Thái Thái thương lượng kiểu dáng vải may. Nghe thấy tiếng của Tạ Ngọc Võng từ xa truyền tới, một tiếng cô giáo vang lên, cứ như gọi hồn. Lúc nói chuyện, Tạ Ngọc Võng liền đẩy cửa vào, không ngờ trong phòng còn có khách. Biểu tình Tạ Ngọc Võng trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Đây không phải là lão nhị Tạ gia sao? Tưởng Lão Thái Thái đầy đầy mắt kính. Tạ Ngọc Võng khôi phục lại bình thường, cười lễ phép gọi. Bà Tưởng ạ. Thì ra là quen biết. Kinh Di cũng không cảm thấy kỳ lạ. Vòng thượng lưu của Bắc Kinh nói lớn không lớn, người của hai nhà quen biết nhau xem như bình thường. Nghe Tạ Ngọc Võng gọi Kinh Di là cô giáo, Tưởng Lão Thái Thái hiếu kỳ hỏi Kinh Di. Nha đầu, cháu lại thu nhận đồ đệ, bà nhớ tiểu tử Tạ gia không phải là minh tinh sao? Kinh Di cười nói, bà hiểu nhầm rồi ạ, cậu ấy gọi đùa thôi. Hàn huyên với Tưởng Lão Thái Thái đôi câu, Tạ Ngọc Võng chủ động ra ngoài, không làm phiền tới công việc của Kinh Di. Xong chuyện của Tưởng Lão Thái Thái thì trời đã về chiều, Tạ Ngọc Võng bị gạt sang một bên, chỉ có thể chơi cùng mèo. Tiết trời dần chuyển lạnh, may mà ánh nắng buổi chiều không tệ. Tạ Ngọc Võng nằm trên cái ghế dưới gốc cây hòe, dần dần ngủ thiếp đi. Rất lâu rồi anh không ngủ đủ giấc, con mèo quất lần đầu ngồi may may, tinh thần không đủ, co lại trên người Tạ Ngọc Võng cùng ngủ một giấc. Dưới bóng cây, một người một mèo an tĩnh ngủ, hài hòa thế lạ. Kinh Di đưa Tưởng Lão Thái Thái trở về xong, nhìn thấy cảnh tượng này cau cau mày, từ trong phòng lấy ra tấm chăn mỏng đắp lên cho anh, thuận tay đem mèo ôm vào lòng. A quất không sợ người lạ, ở trong lòng Kinh Di điều chỉnh tư thế, sau đó lại ngủ. Kinh Di ôm mèo rất lâu, cô thích mèo. Nhưng bà ngoại lại dị ứng với mèo, trong nhà trước nay không nuôi một con vật nào. Trước khi tới Bắc Kinh, cô cũng tính nhận nuôi một con, chỉ là sau khi tới đây chưa có thời gian rảnh rỗi, bận đến quên rồi. Giờ lại đưa tới cửa một con. Lúc Quỳnh Di đem cho Tạ Ngọc Võng chăn thì anh đã tỉnh, chỉ là lâu rồi không thấy cô, muốn nhìn cô lâu hơn nên không có lên tiếng. Nhìn Kinh Di thích con mèo nhỏ mập mạp như vậy, anh vừa vui vẻ lại vừa ăn dấm. Anh vẫn không bằng một con mèo sao? Rốt cuộc không nhịn được, ủy khuất mở miệng. Chị Kinh Di, tại sao chị chỉ thích ôm nó? Nó dễ thương hơn em sao? Hai tay Kinh Di đều đang ôm A Quất, bằng không nhất định sẽ cốc đầu anh.

Nha đầu, 10 ngày sau có xong không? Hình Di suy nghĩ kỹ, đồ của Tưởng lão thái thái kia khá nhanh, 10 ngày hẳn vẫn kịp, sau lại cùng ông Vương thương lượng kiểu dáng, chất liệu vải của sườn xám một chút. Ông rất có chủ ý, không ít từ chuyên môn về sườn xám đều hiểu được. Vậy nha đầu, là một bộ bao nhiêu tiền? Hình Di đáp, không mắc ạ, ông trở về cho cháu mấy cái chân giò là đủ rồi. Ha, đây sao mà được, chỗ này của cháu đều là thứ tốt, sao có thể đánh đồng với mấy cái chân giò? Chỗ cháu cũng chỉ hù kẻ có tiền thôi, cháu với ông là hàng xóm, sao có thể lừa ông? Hơn nữa, chân giò của ông ăn ngon cỡ nào chứ, chỗ khác căn bản mua không nổi đâu. Khà khà, đó là tất nhiên, khi ông còn trẻ mở quán thịt kho, rất nổi tiếng đấy, có thể xếp hàng từ chỗ này tới hàng rào lớn luôn. Hà Ngâm Hàng đứng trong một gian phòng khác nghe, trong lòng cảm thán vận may của ông Vương. Mấy cái chân giò, một xe tải còn không đổi được một bộ sườn xám của sư phụ nha. Một ngày, lúc giữa trưa vừa bận rộn xong, Tà Ngọc Võng 1-2 cứ muốn cùng cô nói chuyện video, lý do là thứ đã dùng vô số lần. Xem mèo. Kinh Di đem màn hình điện thoại quay qua A Quất đang chạy loạn trong sân. Nó gần đây chơi rất hăng, trèo lên cây một lần liền nghiện, một ngày không chạy mấy lần thì không đã. Chị Kinh Di, chị nói chuyện với em nha. Kinh Di nhìn Tạ Ngọc Võng đẹp kinh người trong điện thoại, cười nói, cậu không phải đang muốn ngắm mèo sao? Tạ Ngọc Võng bị cô nói cho nghẹn lời, một hồi vẫn không đáp được, thật lâu sau mới nặng nề thở dài, làm bộ, làm tịch, nói, chị Kinh Di, vậy mà còn chọc em, trước kia lúc ở nhà, em không ăn sáng, chị đã lo lắng, giờ em một ngày không ăn, chị cũng không quan tâm. Ai, thật là sắc suy ái thỉ, có mới nới cũ. Kinh Di bị anh chọc cười không ngừng lại được, xoay màn hình lại hỏi, cậu không ăn cơm? Tạ Ngọc Võng gật đầu như gà mổ thóc. Bọn họ ngược đãi em, một ngày bắt em làm 18 tiếng. Kinh Di đương nhiên hiểu không ai có thể thật sự để Tạ Nhị công tử bị đói, nhưng thực sự là bận rộn, công việc của minh tinh đa phần đều như vậy. Tạ Ngọc Võng nói như thế chỉ là muốn cô đau lòng, làm nũng thôi. Tiểu quỷ nghịch ngợm này. Quả nhiên anh nói, em muốn ăn mì chị làm, trước kia chị thường làm loại này cho em ăn, rất nhiều năm em không được ăn lại rồi. Lúc nói ra lời này, anh hơi mỉm cười, chất giọng dịu dàng lại thâm trầm, rõ ràng không thèm che giấu ý trách cứ, khiến Kinh Di nghe ra ủy khuất của anh. Đáy lòng anh vẫn còn trách cô. Không sao, dỗ dành thì dỗ dành. Đợi cậu trở về, chị làm cho cậu ăn, cô nói. Không ngờ Tạ Ngọc Võng thật sự trở về, vài ngày sau buổi trò chuyện qua video đó. Kinh Di vừa lúc đen sườn xám đã làm xong qua nhà ông Vương, lúc thấy anh còn không phản ứng kịp, nhìn người đột ngột xuất hiện ở cửa. Sao cậu lại về rồi? Gương mặt chàng trai vốn dĩ đang tươi cười lập tức biến mất, thương tâm nói. Chị không muốn em trở về sao? Kinh Di lúc này mới phản ứng bản thân lỡ nói sai, dỗ một câu. Không có mà, chị chỉ là quá ngạc nhiên thôi. Chị ngạc nhiên chỗ nào chứ? Rõ ràng là kinh sợ. Tạ Ngọc Võng dừng một lúc, mệt mỏi ngồi xuống sofa, cúi đầu lẩm bẩm, ý muốn thể hiện với Kinh Di, anh giận rồi. Kinh Di đối đãi như với A Quất vậy, xoa xoa phía sau đầu của chàng trai, lại đỡ cằm nâng đầu anh lên, hơi mỉm cười dỗ dành. Xin lỗi nha, chị không cố ý, chị chỉ cho rằng em đang bận. Tạ Ngọc Võng dùng gương mặt cọ cọ vào lòng bàn tay của Kinh Di, lại bắt đầu làm nũng. Em nhớ chị mà. Tục ngữ nói, cho hắn ba phần nhan sắc thì có thể mở phường nhuộm. Tạ Ngọc Võng chính là loại người này. Kinh Di chỉ sang nhà bên, đưa sườn xám mà anh cũng muốn đi theo, một tấc không rời. Cậu ra ngoài lỡ bị nhận ra sẽ rất phiền phức đó, Kinh Di khuyên. Tạ Ngọc Võng đáp, em mang khẩu trang là được, hơn nữa còn ở nhà bên. Cảnh quay ở đoàn làm phim của Tạ Ngọc Võng tại Thượng Hải đã xong, tiếp sau phải đi Nam Xương nửa tháng. Anh không dễ dàng gì mới ra ngoài được một ngày, sớm ngày mai lại phải bay tới Nam Xương hội họp cùng đoàn làm phim. Anh muốn tranh thủ mỗi một giây một phút ở đây để ở bên cạnh Kinh Di. Kinh Di đành đồng ý. Gõ cửa rất lâu, ông Vương mới mở cửa. Ông chống gậy, lúc nhìn thấy Kinh Di ngoài cửa, biểu tình còn có chút mệt nhọc. Nha đầu nhà bên, có chuyện gì sao? Kinh Di đáp. Ông Vương, sườn xám ông đặt cho bà ở chỗ cháu đã xong rồi ạ. Ông Vương à một tiếng, nghĩ nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Ê, ông quên mất, hôm nay là sinh nhật của bà vợ ông. Trong lòng Kinh Di càng nghi ngờ hơn, hôm ấy ông Vương nói với cô sinh nhật không phải ngày này mà. Ông nhớ nhầm rồi, cô hỏi. Ông Vương đáp, không có, ông làm sao nhớ nhầm ngày sinh của Ngọc Tuệ được, là hôm nay, nhưng làm sao bây giờ, ông không kịp làm tiệc sinh nhật, ông làm sao lại quên rồi. Ông Vương sốt ruột. Tạ Ngọc Võng nhìn ra có chút không ổn, hỏi, Ông, tiệc sinh nhật của vợ ông ở đâu? Chúng cháu đưa ông tới. Ông Vương nghĩ nửa ngày, nói. Con của ông nói với ông rồi, nhưng ông không nhớ. Ông còn nhớ điện thoại của con ông không? Chúng cháu gọi điện hỏi giúp ông. Có, có. Ông Vương nói có, nhưng tìm nửa ngày không thấy. Người già 80 tuổi rồi, tay chân cũng không nhanh nhẹn, gấp gáp mà không biết làm sao cho ổn. Còn may ông Vương nhớ được nhà của người con. Kinh Di thấy tình trạng của ông thật sự không ổn, đành phải cùng Tạ Ngọc Võng lái xe đưa ông đi. Đoạn đường không xa, nửa giờ là tới. Sau khi tới tiểu khu, Kinh Di không cho Tạ Ngọc Võng xuống xe. Nơi này không thể so với trong ngõ nhỏ, tiểu khu nhiều người, thực sự không tiện. Vốn cho rằng 15 phút là Kinh Di có thể xuống dưới, nhưng Tạ Ngọc Võng ngồi ngốc ra, phải đợi tận nửa giờ. Lúc Kinh Di quay trở lại xe, trở nên trầm mặc lạ thường, vẻ mặt u sầu. Sao vậy? Tạ Ngọc Võng có chút sốt ruột. Người nhà đó gạt chị. Kinh Di lắc lắc đầu, hai tay xoa xoa mặt, kể cho Tạ Ngọc Võng nghe tình cảnh nhà ông Vương. Thì ra, vợ ông Vương đã qua đời hơn 30 năm trước rồi. Vốn không có tiệc sinh nhật gì cả, không có làm sườn xám gì cả, càng không có oán trách gì cả. Vợ của ông Vương bệnh mà chết, chỉ để lại ba người con cho ông. Ông Vương mở quán thịt kho nuôi sống ba đứa con. Trong mắt ba người con, mẹ qua đời đối với ba dường như không có ảnh hưởng gì. Ông vẫn trước sau lo liệu chuyện gia đình, mấy chục năm nay vừa làm mẹ lại vừa làm cha. Có thể để cho các con dựa vào giống như một ngọn núi lớn không sao phá được. Nhưng mấy năm nay lại xảy ra vấn đề. Đầu tiên là ông Vương kiên quyết phản đối ba đứa con, nhất định muốn một mình ở tứ hợp viện, nói là sợ Ngọc Tuệ về nhà phát hiện không có người, sẽ sợ hãi. Con cháu không ai lay chuyển được ông, chỉ có thể tùy ý ông. Đến sau này, con ông Vương mới phát hiện ra, đầu óc ông càng lúc càng không minh mẫn, thi thoảng lại đi làm sườn xám, lấy về nói với con cái làm lễ mừng thọ cho Ngọc Tuệ. Nhưng làm gì còn Ngọc Tuệ? Mấy người con thật tâm khuyên nhủ ông Vương, nhưng hậu quả là mỗi lần khuyên ông Vương đều tức giận đến mức phải vào bệnh viện, thiếu chút nữa không qua khỏi. Không còn cách nào khác, trong lúc ông Vương phát bệnh, các con đành phải nói với ông rằng mẹ thấy sườn xám ông làm không đẹp, tự mình mở tiệm rồi, vẫn chưa trở về. Nói dối 3 năm nay, ông Vương không lần nào nghi ngờ. Con của ông Vương cho Kinh Di xem một gian phòng, bên trong treo đầy sườn xám, kiểu dáng nào cũng có, loại màu nào cũng có, rực rỡ vô cùng. Trước khi đi, ông Phương cười, lộ ra nếp nhăn, cảm ơn Kinh Di. Nha đầu, cảm ơn cháu, sườn xám này cháu làm Ngọc Tuệ chắc chắn thích, đợi bà ấy trở về rồi nhất định sẽ không nói ông tròn kiểu dáng sâu nữa. Kinh Di ngồi trên xe, có chút không kìm được, cô chìm đắm trong cảnh tượng nhìn thấy sườn xám đầy phòng kia, nghẹn ngào nói. Trên 100 bộ sườn xám, vậy chính là con gái của ông ấy nói dối ông ấy trên 100 lần, ông phải chịu trên 100 lần thất vọng, đúng không? Tạ Ngọc Võng đem Kinh Di ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô, dịu dàng nói. Có lẽ ông ấy hiểu rõ đây là lời nói dối thiện ý. Kinh Di, ông ấy cần lời nói dối này, chị hiểu không? Giống như mấy năm nay, chị rời khỏi em đã nằm mơ bao nhiêu lần, rõ ràng biết là giả, nhưng em không muốn tỉnh lại. Vì sao ư? Vì sống trong tuyệt vọng, nếu không có dũng khí tiến về phía trước, vậy người so với thi thể có khác gì nhau? Sáng sớm, Tạ Ngọc Võng rời khỏi giường, chuẩn bị bay tới Nam Xương. Lúc anh từ trong phòng ra ngoài, phát hiện phòng của Kinh Di sáng đèn, gõ cửa không có người. Anh đẩy cửa bước vào, phòng không bóng người. Chuẩn bị đi tìm, âm thanh của Kinh Di phía sau vang lên. Võng võng! Tạ Ngọc Võng xoay người, dưới bầu trời mờ sắc lam, Kinh Di duyên dáng, thướt tha đi tới. Trong tay cô bưng một tô mì nóng hổi. Dậy rồi à, mau đi rửa mặt, mì chị làm cho cậu xong rồi đấy. Tạ Ngọc Võng lẳng lặng nhìn Kinh Di, trong mắt cảm xúc quay cuồng, lúc lâu sau anh mới mở miệng. Chị Kinh Di, giờ là 5 giờ sáng. Chị biết mà, sao vậy? Sao vậy? Chị rõ ràng nói không thích em, lại thức khuya dậy sớm rời giường, chỉ để làm cho em một tô mì sao? Rũ mắt, anh uể oải nói. Không có gì. Kinh Di đem tô đặt xuống, đi tới trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh, trên gương mặt chàng trai có không ít mệt mỏi, nhìn rất đáng thương. Duỗi tay sờ mặt anh, khóe miệng cong lên một tia cười. Lớn như vậy rồi mà rời nhà vẫn muốn không vui sao? Nhà. Tạ Ngọc Võng ngơ ngác nhìn mặt Kinh Di cầm lấy tay cô, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cô, đem mặt chôn vào tay cô, trầm giọng nói. Chị Kinh Di, chị không thể tra tấn em như vậy, đối với em như vậy không công bằng. Môi anh dán vào tay Kinh Di, lúc nói, mỗi lần để đóng mở cọ sát, xúc cảm mềm ấm, Kinh Di không rút tay về. người không phải cỏ cây nào có thể vô tình. Cô không nhẫn tâm. Võng võng. Lời còn chưa nói xong đã bị Tạ Ngọc Võng tiến tới ôm cô vào lòng, cánh tay anh siết rất chặt. Chị Kinh Di, đừng nói gì cả, để em ôm một lúc đi. 5 phút sau. Võng võng, cậu còn ôm tiếp, Mỹ sẽ trương lên mất. Trong lòng Tạ Ngọc Võng thầm vả miệng mình. Mày buồn nôn này, cứ đòi ăn mì này. Tuy rằng dính người, Tạ Ngọc Võng rốt cuộc không muốn Kinh Di ra sân bay tiễn anh, ngay cả hậu viện cũng không để Kinh Di ra, hoàn toàn không giống anh chút nào. Thật không muốn chị đi tiễn. Kinh Di hỏi lại lần nữa. Tạ Ngọc Võng cười cười, nói. Thật, không cần, chị trở về ngủ tiếp đi. Kinh Di ừ một tiếng, tiến lên nhẹ nhàng, ôm Tạ Ngọc Võng một chút, nói. Chú ý thân thể, đừng quá liều mạng, bằng không, chị của cậu sẽ lo lắng. Chỉ có Tạ Ngọc Ngô lo lắng. Chàng trai khôi phục lại bản tính, giở trò làm nũng. Kinh Di nhoẻn miệng cười. Được rồi, chị cũng sẽ lo lắng, được chưa? Chàng trai lúc này mới hài lòng. Lại căn dặn một chút, Kinh Di mới thả người đi. Tạ Ngọc Võng một bước quay đầu 3 lần, loạn đến giống sinh ly tử biệt. Kinh Di đứng tại chỗ giở khóc giở cười, hối thúc. Được rồi, đi nhanh đi, đừng chậm trễ. Tạ Ngọc Võng bay nhanh lại chỗ Kinh Di, trên má ân xuống một nụ hôn, không đợi Kinh Di phản ứng lại, nhanh chân chạy mất. Đến cả sắc mặt của Kinh Di cũng không dám nhìn, sợ bị đòi mạng. Kinh Di xoa qua chỗ bị anh hôn, hơi thất thần, cảm giác này hình như cũng không tệ. 2 ngày sau, tứ hợp viện của Kinh Di có khách đặc biệt tới. Một người phụ nữ vô cùng đoan chính, nhìn dáng vẻ đã 40 tuổi, khí chất quanh người rất đẹp. Trên người mặc bộ sườn xám, Kinh Di lại cho rằng bà tới làm sườn xám. Dì tìm ai ạ? Kinh Di đang cùng A Quất chờ ở tiền viện, trùng hợp mở cửa. Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mở miệng cũng vô cùng dịu dàng. Cháu là Kinh Di. Kinh Di gật đầu. Nếu biết tên cô, 8 phần là bên bà ngoại giới thiệu tới, liền mở cửa mời vào. A Quất meo meo chạy về phía trước người phụ nữ. Kinh Di sợ bà để ý, vừa muốn lên tiếng ngăn cản, người phụ nữ liền bế mèo lên, vừa sờ vừa nói. À, mày chính là A Quất, sao lại béo so với trong hình? Người phụ nữ nhìn biểu tình Kinh Di không rõ xảy ra chuyện gì, cười nói. Chào cháu, dì là mẹ của Tạ Ngọc Võng. Thường Thăng cùng Hà Ngâm Hàng đứng ở chỗ tường nghe lén. Ôi giời ơi, mẫu hậu của sư đệ tới trợ giúp rồi kìa. Kinh Di chỉ thất thần một lúc, lập tức phản ứng lại, lễ phép trả lời. Cháu, chào dì ạ, thật xin lỗi, cháu không biết là gì. Mẹ Tạ ôm mèo. Ngại quá, trước khi dì tới, ba của Tạ Ngọc Võng không chịu, nói sẽ dọa cháu, nhưng dì thật sự hiếu kỳ, làm phiền cháu rồi. Kinh Di đáp. Không sao ạ, dì nặng lời rồi. Kinh Di mời mẹ Tạ vào phòng khách ở chính đường, cô mang trà tự mình ướp ra. Trước kia nghe nói cháu ngoại đời này của Liêu gia vô cùng giỏi, theo quan hệ giữa cháu và Tạ Ngọc Võng mà nói, chúng ta vốn nên gặp mặt từ 6 năm trước, chỉ là âm sai dương sai, lâu như vậy mới gặp mặt. Mẹ Tạ uống ngụm trà, lại khen. Trà ướp thật không tệ. Tuy rằng Kinh Di lớn lên bên bà ngoại, nhưng kỳ thực không quá hiểu rõ việc ở chung với trưởng bối, chỉ có thể khiêm tốn. Dì quá khen, cháu nên sớm đến thăm dì ạ. Giờ còn phiền dì tới chỗ cháu, trở về bà ngoại nhất định sẽ dạy cháu. Mẹ Tạ xua tay, nói. Cháu nói vậy chính là khách khí với dì rồi, con gái của dì đều chạy tới chỗ cháu, khẳng định làm phiền cháu không ít. Kinh Di sững người giây lát, có chút không hiểu rõ ý của mẹ Tạ. A Quất từ đùi của mẹ Tạ nhảy xuống, nhanh như chớp chạy vào viện. Chén trà chậm rãi tỏa hơi nóng, hương trà tràn đầy phòng. Ây da, dì cũng không vòng vo với cháu. Kinh Di, dì tới đây là có việc nhờ cháu. Mẹ Tạ cuối cùng giả vờ là thục nữ đủ rồi, ngữ khí không ôn nhu như trước, nói vừa nhanh lại vừa sốt ruột, nhưng cũng không mang ác ý. Kinh Di có chút không thích ứng được biến hóa bất thình lình của mẹ Tạ, ngơ ngác mở miệng. Dì nói đi ạ. Dì muốn cháu đi cùng dì tới một nơi. Mãi đến buổi tối Kinh Di mới trở về, Hà Ngâm Hàng mở cửa, thấy bộ dáng Kinh Di mất hồn mất vía có chút lo lắng, một đường đưa cô về hậu viện. Sư phụ, sao vậy ạ? Hà Ngâm Hàng hỏi. Kinh Di mới hồi thần trở lại, ừ một tiếng, nói. À, không có gì, em đi ngủ đi, đã mấy giờ rồi chứ? Gương mặt nhỏ của Hà Ngâm Hàng nghiêm túc. Sư phụ, mẹ của Tạ Ngọc Võng ăn hiếp sư phụ sao? Chúng ta về nói lại với sư tổ. Cô gái nhỏ này cực kỳ bảo vệ chủ. Kinh Di cười cười. Thật sự không sao, con người của mẹ cậu ấy rất tốt, sao lại bắt nạt chị được chứ? Lúc đó Hà Ngâm Hàng mới thôi, Hình gì lại nói mấy câu, cô gái nhỏ mới không tình nguyện đi ngủ. Nằm trên giường cũng không ngủ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net